Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672, Tô Trần Hoa Trơn biểu diễn. Thắng được tranh tài đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Hận không thể lập tức chạy đi trung tâm mua sắm, đến một trận quét mua. Nhưng mà, hiện tại có một kiện càng có ý tứ sự tình cũng là trượt băng. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa học xong trượt băng bước thứ nhất, có thể tại trên mặt băng độc lập đi lại. Nhưng mà, tốc độ vẫn tương đối chậm. Động tác cũng hơi có vẻ có chút vụng về. Nhạc Nhạc cùng đoàn đoàn cũng biết Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết là cố ý để cho mình. Bất quá vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì tại cha mẹ trợ giúp dưới, mình đã học xong trượt băng bước thứ nhất. Hiện tại thế nào hai cái tiểu gia hỏa muốn để kỹ thuật của mình càng thêm tinh tiến một số. Về sau liền có thể chân chính cùng cha mẹ cùng một chỗ tự do trượt băng. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc quan sát được xa xa một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Tại băng phía trên trượt băng, người nhẹ như yến dáng vẻ. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa có chút mê mẩn. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ thầm. Cái gì thời điểm có thể giống tỷ tỷ kia một dạng lợi hại liền tốt. Ba ba, người nhìn tỷ tỷ kia hảo lợi hại u. Nàng trượt băng xem thật kỹ u tương đương đoàn đoàn cũng tưởng tượng tỷ tỷ kia lợi hại như vậy. Đoàn đoàn trong giọng nói có mấy phần hâm mộ, lại có mấy phần thưởng thức, còn có mấy phần học tập động lực. Cái kia đoàn đoàn phải cố gắng lên luyện u. Học bất kỳ vật gì đều không phải là một lần là xong. Người chỉ muốn kiên trì làm một chuyện, liền có thể làm rất tốt. Cho nên, đoàn đoàn chỉ muốn kiên trì luyện tập, thì nhất định có thể giống tỷ tỷ kia một dạng u tương đương. Tô Trần một mặt sủng ái biểu lộ nhìn lấy đoàn. Đoàn nói ra, đoàn đoàn biết, đoàn đoàn hồi đáp, ba ba, mama vừa mới nói cho ta biết, người cũng sẽ biểu diễn cái kia. Ba ba có thể biểu diễn cho ta cùng muội muội nhìn sao? Nhạc Nhạc khẽ cười nói, vậy được rồi, ân, ba ba cho các ngươi biểu diễn một cái đi. Tô Trần sảng khoái đáp ứng, nói lên trượt băng, ở trường học Tô Trần liền không có thua qua, tuy nhiên còn không đạt được rất chuyên nghiệp mức độ. Nhưng là đâu, làm việc còn lại trượt băng kẻ yêu thích bên trong cũng coi là người nổi bật. Tô Trần hít sâu một hơi, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Tô Trần tận lực quên chính mình thân ở chỗ nào, quên hết thảy chung quanh. Dường như giữa thiên địa, trượt băng trên trận chỉ có một mình hắn. Cái này trắng xóa mặt băng đều là hắn sân khấu. Lòng bàn chân vừa dùng lực, Tô Trần phi tốc hướng về phía trước đi vòng quanh. Dù cho xuyên qua trầm trọng dày trượt băng, cũng ngăn cản không được hắn tiến lên tốc độ. Tiến lên tốc độ, dày vạch phá mặt băng thanh âm. Giống như một bài tiến hành khúc thức nhạc khúc leng keng có lực tiết tấu một dạng. Một cái đơn trơn, một cái nhảy lên, xoay người một cái. Thật là quá mê người. Không phải do Tô Trần lần nữa trở thành toàn bộ trượt băng chàng tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Trần trên thân. Tất cả mọi người dừng lại chính mình tiến lên tốc độ. Quan sát Tô Trần trượt băng biểu diễn. Tô Trần lần nữa trở thành tràng diện phía trên đèn chiếu tồn tại. Người nhìn cái kia thúc thúc hảo lợi hại u tương đương trượt tốc độ nhanh u tương đương oa nga. Mau nhìn, cái kia có một cái tiểu ca ca tại trượt băng. Trượt băng trơn tốt như vậy coi như xong. Người còn rất dài đẹp trai như vậy. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là ta lựa chọn chính xác nhất. May mắn không có ngủ nướng. Không phải vậy muốn bỏ lỡ một trận như thế hoàn mỹ diễn xuất. Nhanh nhanh nhanh, ghi lại đến cho kỷ niệm một chút. Phát người bằng hữu vòng. Cũng để cho người khác chua chua chua. Để bọn hắn không ra khỏi cửa. Ngoặc kép, một đoạn biểu diễn kết thúc. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Ba ba, người thật lợi hại. Ngươi trơn đến quá tốt rồi. Thật vô cùng khóc. Nhạc Nhạc cho Tô Trần dựng lên một cái ngón tay cái. Tại Nhạc Nhạc trong mắt, Tô Trần người phụ thân này hình tượng càng ngày càng cao lớn. Nhạc Nhạc rất tự hào cái này để mọi người tán thưởng người là ba của mình. Ba ba, ta nói cho ngươi u. Mama đã đem ngươi vừa mới trượt băng video ghi lại đến rồi. Đoàn đoàn đáng yêu nói. Lão công. Người thật giỏi. Nhan Băng Tuyết trong nháy mắt hóa thân tiểu mê muội, giống như ánh mắt nhìn lấy Tô Trần nói ra. Bất quá cái này biểu diễn còn không tính rất chuyên nghiệp. Lão công còn phải tiếp tục cố gắng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Không sao, lão công, lấy lão công học tập năng lực cùng IQ, nhất định có thể rất chuyên nghiệp. Nhan Băng Tuyết một mặt mong đợi nói ra. Lão bà, người cũng không kém nha. Lão bà, có muốn hay không ta dạy một chút ngươi hoa thức trượt băng? Chơi rất vui u tương đương, Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Hoa thức trượt băng, ân, ta nhìn vẫn là trước tiên đem hai cái tiểu gia hỏa xong. Nhan Băng Tuyết chỉ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Ha ha ha, vậy được rồi, lần sau lão công dẫn ngươi đi trên thế giới lớn nhất sân trượt băng học tập. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Ba ba ma ma, chúng ta còn muốn luyện tập lại một chút. Nhạc Nhạc tràn đầy tự tin nói. Được rồi, cha mẹ cùng các ngươi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục luyện tập. Nhạc Nhạc một mực cẩn thận suy nghĩ. Như thế nào mới có thể trơn càng nhanh đâu. Cảm giác ba ba trơn thật dễ dàng dáng vẻ. Muốn không ta tăng thêm tốc độ. Thử một chút. Nhạc Nhạc nghĩ thầm. Sau đó Nhạc Nhạc bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Nhưng là do ở Nhạc Nhạc trượt cơ sở không có đánh tốt. Gia tốc cũng không phải là rất thuận lợi. Bỗng nhiên một cái trọng tâm bất ổn. Nhạc Nhạc ngã xuống. Ai nha. Nhạc Nhạc kêu một tiếng. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần có thể gấp. Hận không thể đi đến Nhạc Nhạc bên người đem Nhạc Nhạc nâng đỡ. Nhưng là lý trí nói cho bọn hắn. Bọn họ không thể làm như thế. Bởi vì đây chính là trưởng thành. Học đồ vật cuối cùng sẽ gập ghềnh muốn chính mình vượt qua. Từ chỗ nào té ngã muốn từ nơi đó đứng lên. Nhìn đến Nhạc Nhạc ngã xuống. Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu. Có thể gấp. Ba ba ma ma. Người nhìn Khanh Khách ngã xuống. Đoàn Đoàn. Không quan hệ. Khanh Khách là rất kiên cường nam tử Hán. Khanh Khách có thể tự mình đứng lên tới. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tuy nhiên tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Nhưng là vẫn muốn thả tay để hài tử chính mình đi nếm thử. Nhạc Nhạc cố lên. Tự mình đứng lên đến. Tô Trần khích lệ nói. Thế nhưng là. Mặt băng rất trơn. Ba ba. Ta nên làm như thế nào đứng lên đâu. Nhạc Nhạc có chút không biết làm sao nói. Nhạc Nhạc rất muốn đứng lên. Nhưng là mặt băng rất trơn. Nhạc Nhạc thử nhiều lần đều đứng không dậy nổi. Nhạc Nhạc, ngươi nhìn lấy ba ba. Ba ba dạy ngươi. Tô Trần nói ra. Nhạc Nhạc, học ta. Hai cánh tay nằm ở trên mặt băng. Trước một chân đứng lên. Sau đó lại thử nghiệm cái chân còn lại đứng lên. Không muốn hai cái chân đồng thời đứng thẳng. Sau cùng, hai tay chậm rãi rời đi mặt đất. Trên thân đứng lên. Tô Trần một bên làm lấy động tác một bên nói cho Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc bắt trước Tô Trần động tác. Tay nhỏ chống đỡ mặt băng. Một chân trước đứng lên. Chờ thăng bằng về sau tại đem cái chân còn lại đứng lên. Lúc này Nhạc Nhạc hai cái chân đứng lên. Nhưng là Nhạc Nhạc không dám xong lỏng tay ra mặt băng. Nhạc Nhạc, cố lên. Hai tay rời đi mặt băng. Người liền có thể đứng lên. Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Khanh Khách cố lên. Khanh Khách dũng cảm nhất. Đoàn Đoàn hò hét nói. Nhạc Nhạc cố lên. Người là dũng cảm nam tử Hán. Tô Trần khích lệ nói. Tất cả mọi người ào ào khích lệ Nhạc Nhạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.